Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, Bình Định phản loạn. Dư Tư cuối cùng nhất đã tin tưởng Kiều Vũ Thần nhanh chóng khởi hành tiến về trước thương hội phần quan trọng, mà Kiều Vũ Thần thì là cầm Sở Liên Mộng áo khoác, lại để cho Vượng Tài nghe nghe. Tuy nhiên thân là dị thú, Vượng Tài bản chất như cũ là một đầu cầu, mà trở thành dị thú tắc thì khiến nó khứu giác biến thành càng thêm linh mẫn. Ngửi qua mùi về sau, Vượng Tài đã khắc sâu nhớ kỹ cái này mùi, lập tức lưng cõng Kiều Vũ Thần liền hướng lấy một cái phương hướng chạy tới. Tại Vượng Tài lưng cõng Kiều Vũ Thần hành động đồng thời, bốn phía vì cái gì trong góc một đầu cẩu vọt ra. Trên lưng của bọn nó đồng dạng lưng cõng một người, đó là huyết thập vệ đội. Cái này ngắn ngủi thời gian, ở chỗ này trông coi Dư Tư người đã toàn bộ bị chúng quật ngã. Huyết thập vệ đội cũng không có trực tiếp giết chết những người này, chỉ là đồng phục bọn hắn, đem mọi người trói lại. Những người này đều giao cho Dư Tư chính mình xử lý. Vượng Tài chân của bọn nó trình rất nhanh, không có người kiềm chế lấy chúng, một đường nhanh chóng men theo mùi mà đi. Chúng đến địa phương là một cái khác thự khu, tựa hồ Khang quân trưởng lão đối với chính mình bồi dưỡng vệ đội rất có tự tin, căn bản không có như thế nào giấu kín. Đương nhiên, tại tận thế người này khẩu thiểu, phòng chống hơn thời đại, giấu ở xa như vậy khu biệt thự nội, cũng đích thật là khó tìm. Một chuyến 11 người rất nhanh đi tới một tòa bên ngoài biệt thự. Đến nơi này Vượng Tài tựu không hề đi lại. Kiều Vũ Thần cũng phát hiện biệt thự này không giống với bên ngoài, thoạt nhìn rất yên tĩnh, nhưng là cẩn thận quan sát sẽ phát hiện biệt thự chung quanh loáng thoáng có người mai phục tại chỗ đó. Đây cũng chính là Kiều Vũ Thần biến thái cảm giác lực mới có thể biết được. Đổi một cái cảm giác lực thiếu chút nữa thật đúng là không nhất định phát hiện. Khóe miệng có chút nhếch lên. Tuy nhiên những người này mai phục tại chỗ đó, nhưng là Kiều Vũ Thần không có e ngại. Nhất Tiếu, người mang theo huyết thập vệ đội đem người chung quanh đã diệt, một hồi ta sẽ cho ra nhắc nhở, không cần lưu người sống. Kiều Vũ Thần mà nói mặc dù nói vô cùng tàn khốc, nhưng là chính hắn minh bạch, đây là không có biện pháp sự tình. Cảm giác của hắn chung thực lực của những người này đều không kém. Một khi lại để cho bọn hắn kịp phản ứng, đối với chính mình cũng sẽ không quá hữu hảo. Trong cơ thể dị năng lực lập tức ngưng tụ, phi hỏa lưu tinh, Kiều Vũ Thần khẽ quát một tiếng. Sau đó trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo dạng mây đỏ. Theo dạng mây đỏ xuất hiện, một khỏa lưu tinh vũ trồng rỗng xuất hiện. Siêu siêu siêu, những này lưu tinh vũ bọc lấy cực nóng hỏa diễm, kéo lấy thật dài cái đuôi đánh tới hướng trong rừng. Những cái kia cây cối đã héo rũ, căn bản trải qua bất trụ hỏa diễm thiêu đốt, lập tức liền thiêu đốt bắt đầu. Đồng thời những này lưu tinh vũ rơi xuống sau sinh ra bạo tạc nổ tung lực cũng không coi là nhỏ. Đây hết thảy cũng còn là Kiều Vũ Thần, phi hỏa lưu tinh, kỹ năng không có một điểm độ thuần thục. Dưới tình huống hình thành kết quả, nhìn ra như thế lực công kích, một khi Kiều Vũ Thần độ thuần thục đạt đến cùng hắn đối ứng trình độ, sinh ra uy lực tuyệt đối không phải một cái tiểu tràng diện. Bên ngoài đột nhiên xuất hiện công kích, lại để cho trong rừng mọi người hoảng hốt. Công kích vừa rơi xuống đất, Nam Cung Nhất Tiếu cũng đã mang theo huyết thập vệ đội trùng kích đi ra ngoài. Cái này tiểu mập mạp, hôm nay đã có thể một mình đảm đương một phía, tam cấp võ giả thực lực, tăng thêm tứ cấp dị thú tọa kỵ, đã hoàn toàn đạt đến thời đại này thực vật liệm, sao chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, tầng trên tiêu chuẩn, mà huyết thập vệ đội không chỉ là Nam Cung Nhất Tiếu một người. Người còn lại đồng dạng cũng đã đạt đến cái này tiêu chuẩn. Tại xung phong liều chết đi ra ngoài đồng thời, Huyết thập vệ đội thành viên trong đầu đồng thời toát ra một cái bất khả tư nghị biểu lộ. Đó là bởi vì bọn hắn chứng kiến lão đại của mình rõ ràng dùng ra hỏa hệ dị năng kỹ. Phải biết rằng lúc trước Kiều Vũ thần tự bày ra qua cường đại băng hệ dị năng kỹ. Hôm nay rõ ràng lại xuất hiện lợi hại như thế hỏa hệ dị năng kỹ. Bọn hắn thật không biết chính mình cái lão đại cực hạn tại đâu đó. Luôn sẽ cho bọn hắn mang đến kinh hỉ. Một lần so một lần lợi hại. Huyết thập vệ đội đã xuất phát. Kiều Vũ thần cũng không có nhàn rỗi. Trong cơ thể một cổ màu xám dị năng lực phụt mà ra. Trải qua não vực chuyển hóa. Nhanh chóng ở trong tay tập kết. Sau đó tản mát ra đi. Kiều Vũ thần xuất hiện trước mặt một cái hư ảo thân ảnh. Thời gian dần qua ngưng kết. Đó là hư huyễn linh, chiến thần. Chiến thần, quỳ một chân trên đất, nắm đấm đặt chỗ ngực. Ông ông thanh âm vang lên. Chúa công, đứng lên đi, chúng ta thời gian nhanh. Không cần lưu thủ, Kiều Vũ thần ánh mắt dùng mình. Vượng tài dưới chân nhanh chóng phóng ra. Sau lưng, chiến thần, trong tay đã cầm câu liêm thương, thân hình phiêu động ở giữa theo thật sát. Kiều Vũ thần bên người, căn biệt thự này lúc toàn bộ khu biệt thự lớn nhất một tòa. Chiếm diện tích thì đến được 500 bình đã ngoài. Khoảng cách tuy nhiên xa, đối với vượng tài cước trình mà nói không coi vào đâu. Một người một chó một linh nhanh chóng vọt vào biệt thự. Vượng tài khứu giác linh mẫn, cũng sớm đã tập trung vào sở liên mộng chỗ. Trên đường đi mặc dù có trở ngại. Đối mặt, chiến thần, câu liêm thương, cùng vượng tài cường hoành thực lực. Đều không cần Kiều Vũ thần động tay. Từng bước đã bị trà đạp mà qua. Vượng tài cũng sẽ không nương tay. Mỗi lần công kích đều nương theo lấy huyết tinh. Những cái kia răng sói vệ tuy thực lực không kém. Vậy cũng phải xem đối mặt ai. Chống lại Kiều Vũ thần đối thủ như vậy. Bọn hắn cũng chỉ có thể vứt bỏ mạng nhỏ. Chiến thần, công kích không thể so với vượng tài chênh lệch. Mỗi một lần công kích tất nhiên hội lấy đi một người tánh mạng. Hơn nữa, chiến thần, chiến đấu sau đích tràng diện là cực kỳ quỷ dị cái chủng loại kia. Phàm là bị câu liêm thương, lấy đi tánh mạng chi nhân. Trên thân thể tất nhiên hội quanh quẩn lấy một đạo nhũ bạch sắc vầng sáng. Người theo bề ngoài thượng nhìn lại không có bất kỳ không ổn. Nhưng là khí tức đã tuyệt, mà mỗi lấy đi một người tánh mạng, chiến thần, hư ảo thân thể sẽ ngưng kết một phần. Chỉ là điểm ấy ngưng kết độ rất khó coi đi ra. Chiến đấu căn bản chính là hiện ra thiên về một bên cục diện. Bên ngoài huyết thập vệ đội chiến đấu nhanh chóng, răng sói vệ sen lẫn khang quân trưởng lão tư quân cũng tựu hơn 10 người. Cũng không đủ huyết thập vệ đội lạnh kẽ răng. Trong biệt thự tuy nhiên răng sói vệ không ít người, nhưng như cũ không cách nào ngăn cản Kiều Vũ thần đi về phía trước. Đợi đến lúc Kiều Vũ thần lúc đi ra, chiến thần trong tay ôm một người, người nọ đúng là Sở Liên Mộng, không có để ý những cái kia đã chết đi răng sói vệ. Kiều Vũ thần lại để cho Nam Cung Nhất Tiếu là một cái cáng cứu thương. Mang theo Sở Liên Mộng liền hướng lấy thương hội phần quan trọng tiến đến. Mà cái này trước sau cũng không quá đáng nửa giờ mà thôi. Kiều Vũ thần một đoàn người đuổi tới thương hội phần quan trọng thời điểm. Dư Tư cũng đã đến phần quan trọng. Dư Tư chém mất khang quân trưởng lão cánh tay thời điểm. Bao nhiêu vẫn còn có chút lo lắng. Nhưng lại thật không ngờ Kiều Vũ thần có thể nhanh như vậy tự xuất hiện ở tại đây. Kiều Vũ thần thực lực lại để cho hắn kinh ngạc, mà đổi thành một cái lại để cho hắn kinh ngạc thì còn lại là thần Tân Ý. Hắn tự nhiên là nghe nói qua thần Tân Ý. Đối với zombie hiệp sĩ, miêu tả, ngoại giới đã truyền ra, khả năng người bình thường còn không phải biết đến quá kỹ càng. Bọn hắn tầng này cấp người nhưng lại hiểu rõ so sánh thấu triệt. Nhất là hắn cái này hội trưởng. Trong tay vốn là có tình báo nơi phát ra, đối với thần Tân Ý chi tiết, tỉ mỉ miêu tả hay là cực kỳ tường tận, cho nên hắn vào cửa sau nhìn thấy thần Tân Ý. Một mắt tự nhận ra đây là zombie hiệp sĩ, cùng hắn nổi danh đích nhân vật. Mà trong phòng đi ra ngoài thần Tân Ý ngoại trừ người, hắn đều biết, đều là trong thương hội người. Hắn lập tức sẽ hiểu, thần Tân Ý tự là con mình sư phụ. Hơn nữa hắn cũng muốn hiểu rõ một chút vấn đề. Cái kia chính là, con mình cũng là dị võ đồng thể. Tìm thần Tân Ý là, vậy cũng xem như đã tìm được danh sư rồi. Thời đại này dị võ đồng thể đạt tới loại này tiêu chuẩn người, khả năng chỉ có thần Tân Ý một người Sở Liên Mộng xuất hiện. Khang quân trưởng lão đã mặt xám như tro rồi. Hắn vô lực ngồi dưới đất. Hôm nay hắn đã không có sức phản kháng rồi. Cho dù có những thứ khác thủ đoạn, dưới loại tình huống này, hắn cũng không cách nào dùng đến. Về phần những thứ khác, bốn vị trưởng lão cũng sớm đã sợ tráng váng. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.